Shining Nikki thiềm diệu noãn noãn. Chương 2, nỗi buồn của những vì sao. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trend beta, Larissan, đùa. Cá nhân, web muốn re, up bản dịch vui lòng xin phép và ghi rõ nguồn. Đọc truyện ở truenikis.com lag duo để ủng hộ nhóm dịch. 2, 1, người đứng đối mặt với ta như kẻ thù, nhưng vẫn không thể cứu rỗi thế giới này. Ngày tận thế đã bắt đầu đếm ngược rồi. Chiếc chìa khóa bị chôn vùi trong quá khứ. Momo, Nikki, Nikki, tỉnh dậy đi. Nikki hé mở mắt, hình ảnh Momo trước mắt kéo cô về thực tại. Momo, cậu bị say sóng à? Một cơn gió mát lành từ bờ thổi vào làm cho con thuyền gỗ khẽ rung rinh. Mặt hồ lăn tăn gợn sóng lung linh. Bỗng từ đâu đó xa xăm nghe vang vọng tiếng đàn violin. Nikki, tớ ổn, tớ dường như vừa mới nhớ ra chuyện gì đó trước đây. Cậu nghĩ Leonid đã giấu chiếc chìa khóa ở đâu trong kỷ nguyên này? Yena, đừng lo lắng như vậy, chúng ta sẽ cùng nhau tìm ra nó sớm thôi. Chúng ta nên bắt đầu từ đâu đây? Nikki, theo những manh mối mà Ion phát hiện thì nó có thể nằm ở một thị trấn tên Starhaven ở vương quốc Ninia. Cô gái chèo thuyền, sắp đến nơi rồi. Nikki, là nơi đây sao? Trông cứ như một thị trấn bước ra từ chuyện cổ tích vậy. Cô gái chèo thuyền, chà, vương quốc Ninia còn đẹp hơn cả những câu chữ được miêu tả trong chuyện cổ tích cơ. Mỗi thành phố đều mang trong mình một câu chuyện riêng. Nikki, thế câu chuyện của Starhaven là gì vậy? Cô gái chèo thuyền, đương nhiên là phải nhắc đến thiên nga của Starhaven rồi. Truyền thuyết kể rằng hồ trăng bạc là một chiếc gương do nhà thiết kế lừng danh Leonid để lại để soi bóng bầu trời dài ngàn vì sao lấp lánh kia. Vẻ đẹp đích thực có thể triệu hồi những trận mưa sao băng hùng vĩ và biến mọi điều ước trở thành sự thật. Nikki, mưa sao băng à? Cô gái ngâm nga theo điệu nhạc. Cô gái chèo thuyền, đến đây nào, này thiếu nữ kia ơi, hãy đến nơi đây với hồ trăng bạc, những nhịp sóng là sân khấu của em, ngàn vì sao lấp lánh sẽ làm nền tô điểm cho em. Nhảy múa, bay bổng, hãy biến giấc mơ thành hiện thực. Xin cho phép tôi đàn khúc nhạc này cho em, khi bầy thiên nga nhảy múa trên mặt hồ, những đôi cánh sẽ hóa sao rơi. Nikki, cậu có nhớ cuốn sách về thiết kế mà Ion đưa cho chúng ta không? Momo, có cuốn sách với rất nhiều bộ trang phục lộng lẫy. Tiếc là chúng không thể tạo ra nếu không có cảm hứng của nhà thiết kế. Nikki, tớ nghĩ, có lẽ tớ đã khám phá ra được nguồn cảm hứng phía sau bộ trang phục lông vũ sao băng rồi. Momo, vậy còn chần chờ gì mà không bắt tay làm luôn nhỉ? Tớ gá là trong thành phố kiểu gì cũng có xưởng may cho mà xem. Cô gái chèo thuyền, chúng ta tới nơi rồi. Tớ là Joy, lần sau ghé Starhaven chơi thì nhớ đi thuyền của tớ tiếp đấy nhé. Cách chương.